Cá mặn phơi nắng, chương 48, lịch duyệt bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi cho vững vào, chỉ cần nửa ngày là chúng ta đến Vân Sơn Xâm Lâm. Hoàng Thanh Thanh to tiếng nói. Đám đệ tử cũng khá hưng phấn, hàng năm sẽ có một lần tông môn tổ chức đi lịch duyệt, mà lịch duyệt theo phương thức tính điểm. Mỗi con hung thú cấp 3 sẽ tính 10 điểm cho sơ đoạn, trung đoạn là 20 điểm, cao đoạn là 40 điểm, đại thành là 60 điểm. Cấp 4 là 100 điểm, cấp 5 là 1.000 điểm, sơ, trung, cao và đại thành cũng chia theo tỷ lệ của cấp 3. Trên mình các con hung thú sẽ lấy những bộ phận giá trị nhất của nó để mang về tính điểm. Cho nên mỗi lần lịch duyệt đám đệ tử sẽ được tích lũy điểm số để tiến vào tàng kinh các học thêm các vũ kỹ hoặc công pháp cấp cao hơn. Còn nếu không dùng để đổi công pháp cũng có thể đổi lấy vũ khí hoặc đan dược để đột phá cảnh giới. Cho nên mỗi lần lịch duyệt đám đệ tử đều vui vẻ hưng phấn vô cùng. Trên đường đám đệ tử nói chuyện bàn tán đủ thứ, có thể nói là tuổi trẻ nhiệt huyết. Trong câu chuyện của bọn họ cũng có liên quan đến Diệp Thiên, như hắn bao nhiêu tuổi, có gia đình hay chưa, hoặc hắn mạnh bao nhiêu, thần bí bao nhiêu, linh tinh. Diệp Thiên nghe thấy vậy cũng chỉ ngó lơ đi mà thôi. Rất nhanh ngồi trên sư thiếu nửa ngày qua đi đi, nhìn xa xa thấy Vân Sơn Xâm Lâm ngay trước mắt. Một cánh rừng cao ngút không bờ bến, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hung thú gầm ghét kinh rợn cả người. Ở bìa rừng thấy mấy căn nhà nhỏ đã dựng sẵn ở đó, do hàng năm Tiên Liên Tông đều ghé đến lịch duyệt lên, lão tửu đã an bài xây dựng mấy căn phòng ở đó để có chỗ nghỉ ngơi hoặc tiếp đãi đệ tử. Ở đó có một ông lão đang đứng, ông lão cũng thuộc Tiên Liên Tông nhưng gần đây hắn muốn kiếm một vài loại linh dược ở Vân Sơn Xâm Lâm lên ở đây. Vừa tìm kiếm linh dược nhưng khi có đệ tử lịch duyệt, ông lão cũng phụ trách bảo vệ an toàn cho đám đệ tử. Từng tên đệ tử nhảy từ sư thiếu xuống đất, thấy ông lão đều cúi chào hắn. Gặp qua lão Tần, thấy đám đệ tử đến, ông lão khá vui vẻ mà chào đón tiếp đãi. Gặp qua đạo hữu, Diệp Thiên cũng chào hỏi ông lão. Đây là, ông lão cũng không biết Diệp Thiên là ai nên có hơi bất ngờ, thấy vậy Hoàng Thanh Thanh liền cười nói với ông lão. Lão Tần đây là Diệp Thiên sư thúc, mới đến trưởng lão của tông môn. Gặp đạo hữu, thấy vậy Tần lão cũng chào hỏi với Diệp Thiên. Trên đường đi Hoàng Thanh Thanh cũng đã giới thiệu qua lão Tần cho Diệp Thiên biết, lão Tần là một trong những trưởng lão của Tiên Liên Tông, nhưng lão Tần là một đan sư, nhưng hắn luyện đan dược thất bại nhiều hơn thành công. Thế lên đường đường là một vị đan sư, vì sao ở một tông môn như Tiên Liên Tông, nguyên nhân là vậy? Còn tên gọi của lão Tần ngay cả nàng Hoàng Thanh Thanh cũng không biết, từ khi rất nhỏ nàng đã quen cách xưng hô như vậy rồi, còn quá khứ của lão Tần có lẽ chỉ lão Tửu là biết mà thôi. Diệp Thiên nhìn ra lão Tần cũng là từ phủ cảnh trung đoạn, hắn cũng có chút không rõ vì sao Tiên Liên Tông có lão Tửu, lão Tần từ phủ cảnh, còn thêm một lão già linh đài cảnh đại thành bảo vệ tàng kinh các nữa, mà tại sao Tiên Liên Tông lại rách rát đến thế? Ít ra với cảnh giới bọn họ muốn xây dựng một tông môn ngàn người, thậm chí vài ngàn người rất dễ dàng. Có lẽ khi đám đệ tử lịch duyệt xong, Diệp Thiên hỏi lão Tửu nguyên nhân. Đám đệ tử cũng bắt đầu chuẩn lịch duyệt, thời gian lịch duyệt là một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lịch duyệt bắt đầu, ta nói trước, dù săn giết được hung thú hay không phải đảm bảo an toàn cho chính mình, nếu gặp nguy hiểm hãy bóp nát ngọc giản đã an bài ta, lão Tần cùng Diệp sư thúc sẽ đến cứu viện. Nghe rõ chưa? Hoàng Thanh Thanh nhìn từng người hét to. Nghe rõ, đám đệ tử đồng thanh đáp. Tốt, lịch duyệt bắt đầu. Hoàng Thanh Thanh vươn tay lên, hơn 20 tên đệ tử tiến vào Vân Sơn Xâm Lâm. Rồi sau đó nàng cúi đầu nói với lão Tần cũng Diệp Thiên. Nếu bọn họ có chuyện xin nhờ lão Tần cùng Diệp sư thúc. Vân Sơn Xâm Lâm nơi đủ loại hung thú sinh sống, trên cấp thú vương cũng không ít, lên rất dễ có chuyện phát sinh, lên nếu đám đệ tử gặp chuyện bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất đến cứu giúp bọn hắn. Được rồi, không có vấn đề gì đâu Thanh Thanh, Diệp Thiên cùng lão Tần cưới nói với Hoàng Thanh Thanh, Diệp Thiên cùng lão Tần vào trong căn phòng trò chuyện trao đổi, thuận tiện đợi đám đệ tử lịch duyệt hoặc cứu giúp bọn hắn. Cho nên trong một tuần này Diệp Thiên cùng lão Tần, Hoàng Thanh Thanh sẽ ở những căn phòng này. Đối với Hoàng Thanh Thanh thời gian này nàng khá vui vẻ, nàng được bên cạnh Diệp Thiên, được hắn chỉ điểm tu hành. Thời gian gần đây nàng tiếp xúc khá nhiều với Diệp Thiên lên cũng nhận biết tính cách của hắn. Nàng trong lòng khá ưa thích vị sư thức mới đến này, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra là một vị đại sư tỳ cao lãnh của tông môn. Cách chương.